Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 429, vạn dân kính ngưỡng Đông Ly quốc thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tới thật chẳng đúng lúc. Hôm nay, kinh đô Kim Lăng của Đông Ly quốc ta sắp sửa trở thành thành trì của nước địch. Dân chúng nơi đây cũng sắp hóa thành lễ tế cho vong hồn. Than ôi, này thì có liên quan gì đến việc chúng ta đến nơi này dùng bữa? Xích Diễm vẫn kiên định xoay quanh một đề tài ăn. Hắn chẳng thèm để tâm tới chuyện đổi rời chính quyền của thế gian. Điều hắn bận tâm chỉ là lời hứa với ái thê sẽ đưa nàng đến đây thưởng thức món ăn tuyệt hảo. Mà nay lời hứa ấy e là chẳng thể thành hiện thực. Thứ mà Xích Diễm không thể chịu đựng nhất chính là việc thất hứa. Với người khác còn đỡ, huống chi đây lại là người hắn yêu thương nhất trên đời. Lời của Xích Diễm khiến lão bản thêm sững sờ, chỉ còn biết lắc đầu cảm thán. Người xưa có câu, thương nữ bất chi vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đình hoa, mà một nhà ba người này, e rằng còn chẳng bằng kỹ nữ. Chẳng qua, trên người nam tử này lại toát ra khí chất uy nghi thiên bẩm. Những lời như thế, một kẻ tiểu nhân như hắn chỉ là lão bản một tiệm ăn nhỏ cũng chẳng dám nói năng hàm hồ. Cần cổ vốn nên ngẩng cao nơi chiến trường, chẳng thể cúi đầu nơi cửa miệng. Chiến sự vừa khởi, dân chúng Đông Ly quốc liền đồng lòng kháng địch, nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể vãn hồi thế cục. Toàn bộ vật tư đều dốc vào quân nhu, dân chúng vì giữ lấy mái nhà đều thắt lưng buộc bụng mà sống. Vậy mà chẳng ai than vãn nửa lời. Trận chiến cuối cùng, bi thảm khôn tả, chính là trận mà quốc quân thân chinh ra trận, dốc toàn lực cả nước, chuẩn bị tử chiến với Bắc Tường quốc. Nào ngờ, chưa kịp thắng trận đã ngã xuống xa trường. Tất cả là do Tiêu Tường hắn tiết lộ kho lương thảo cho quân địch, khiến tất cả bị thiêu rụi. Hoàng thượng cũng than ôi, nói đến đoạn thương tâm, lão bản rơi lệ, phải mất một lúc mới kìm nén cảm xúc. Lại tiếp tục, hoàng thượng tử trận, Tiêu Tường lại kích động các đại tướng trong doanh tạo phản, giết hại những tướng lĩnh trung thành nhất, giỏi nhất của triều đình. 60 vạn đại quân của Đông Ly quốc hoặc đầu hàng phản quân, hoặc thà chết không hàng mà bị chém giết. Tướng sĩ bỏ mạng vượt quá 300.000 người. Tàn sát, đây là một cuộc tàn sát trắng trợn, không hơn không kém. Quân đội Đông Ly quốc còn có khả năng chiến đấu đều đã đi theo hoàng thượng ngự giá thân chinh, bị địch giết sạch. Đông Ly quốc như con mồi lộ mình giữa đồng hoang, không còn sức chống đỡ, chẳng có nổi một tấc phòng tuyến. Quân địch tiến từ bắc vào nam, đi tới đâu cũng như vào chốn không người. 10 ngày trước, Thái tử Điện Hạ mang theo cấm vệ quân kinh thành và ngự lâm quân hoàng thành tổng cộng 50.000 người ra nghênh chiến. Đó là lực lượng kháng cự cuối cùng còn lại của Đông Ly quốc. 50.000 chống 100 vạn đại quân địch, mọi người đều cho rằng Thái tử rất nhanh sẽ bị đánh tan. Ai ngờ, ngài lại chặn địch suốt 7 ngày ở thành Vạn Linh, một thành trì cách kinh đô vạn dặm. Nói đến đây, ánh mắt lão bản lộ rõ sự ngưỡng mộ vô hạn với thái tử. 50.000 chống 100 vạn, các vị biết điều đó nghĩa là gì không? Là quyết tử, thế mà thái tử lại chống đỡ suốt 7 ngày. Một mặt ngài chiến đấu, mặt khác lại cử thân tín đưa dân chúng trong kinh và các thành chưa bị chiếm đến Nam Lăng quốc lánh nạn. Còn bản thân thái tử thì quyết không rời, muốn cùng Đông Ly quốc đồng sinh cộng tử, dù chết cũng không đầu hàng. Vậy thì rốt cuộc có liên quan gì đến việc ngươi không nấu ăn? Xích Diễm bắt đầu thấy phiền, nếu lão bản còn lắm lời nữa, hắn sẽ quyết định không giúp nữa. Dù sao, nơi Nam Lăng quốc cũng có vài nhà nổi tiếng về ẩm thực. Lão bản đang nói tới đoạn cao trào, tưởng mình đã cảm động người. Nào ngờ, thái tử tốt như vậy, tương lai là một vị quân vương xứng đáng, đến người sắt đá cũng sẽ vì ngài mà cảm động chứ. Ấy vậy mà Xích Diễm lại lần nữa nhắc đến chuyện ăn. khiến lão bản suýt nữa thì ngã nhào, khóe môi co giật mấy cái, cuối cùng không kìm được mà hét lên. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, ngay cả kỹ nữ Hồng Liên phường bên kia cũng đã ra cửa thành chắn tên thay quân dân. Các ngươi thì ba câu không rời chuyện ăn, một nhà các ngươi, thật sự còn chẳng bằng kỹ nữ. Lời lão bản khiến Xích Diễm khẽ nhíu mày, định nổi giận thì bị Vân Nguyệt nhanh tay nắm chặt. Ngọn lửa, chàng đừng giận, phản ứng như vậy của lão bản cũng là lẽ thường. Chi bằng chúng ta nghe tiếp xem chuyện phía sau thế nào. Xích Diễm gật đầu, thật ra hắn cũng không định động thủ với lão bản một phàm nhân nhỏ bé không đáng để một ma đế như hắn phải bận tâm. Vừa rồi cũng chỉ tính toán rời đi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vân Nguyệt, hắn hiểu rằng nàng vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, cần phải cho nàng thêm cơ hội để nhìn rõ nhân thế. Lão bản, vậy ngươi nói tiếp đi, sau đó thì sao? Các ngươi hiện giờ dỡ cả cửa lớn, chẳng lẽ là định tự mình ra trận giết giặc? Lão bản một lần nữa quan sát Vân Nguyệt, nói chuyện rất đàng hoàng. Chẳng lẽ ba người này là cao nhân ẩn thế? Nếu không thì sao lại chẳng biết chút gì về chiến sự nơi đây? Lòng lão bản khẽ run, ý nghĩ ấy khiến hắn tự giật mình. Nhưng nhìn kỹ lại, nam nữ kia khí chất xuất chúng. Đứa trẻ thì linh động phi thường. Hơn nữa khi hắn trêu rằng họ là thần tiên, nữ tử và tiểu hài tử đều lộ vẻ ngạc nhiên rất thật. Không hề giả bộ, chẳng lẽ thực là thần tiên? Lão bản kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Vân Nguyệt. Không ngốc, tuyệt đối không phải ngốc. Hắn cả đời gặp không ít người. Ánh mắt của nữ tử này tuy đơn thuần, nhưng tuyệt không ngu ngơ. Chẳng lẽ thật sự là gặp được thần tiên? Nhìn gì mà nhìn, ngươi không nói, chúng ta sẽ đi. Xích Diễm bên cạnh không vui nói. Tuy rằng lão bản chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, nhưng cái nhìn chăm chú kia vẫn khiến hắn thấy chướng mắt. Dù không có dục niệm, hắn cũng không muốn ai khác nhìn nương tử mình như thế. Phải phải, ta nói, lòng mang theo chút hy vọng mông lung, chính mình cũng không dám tin. Lão bản lúc này đối với Xích Diễm và Vân Nguyệt đã kính cẩn hơn nhiều. Thái tử cùng những tướng sĩ cuối cùng của Đông Ly Quốc chặn địch tại Vạn Linh Thành suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, do quá mệt mỏi, thái tử sơ suất trúng 3 mũi tên độc, thân trọng thương. Điều khiến mọi người phẫn nộ nhất là 3 mũi tên kia còn tẩm độc dược hiểm ác. Dù vậy, thái tử vẫn kiên quyết không rời thành, nhưng sau 7 ngày chiến đấu, 50.000 binh lính gần như toàn bộ tử trận hoặc trọng thương, chẳng thể trụ vững thêm nữa. Ngay khi mọi người tưởng rằng thái tử sẽ chết trên chiến trường, dân chúng thành Vạn Linh cảm động trước lòng kiên cường của ngài, phẫn nộ trước sự tàn ác của địch đồng loạt đứng lên. Họ cầm lấy cuốc, xẻng, củi khô, bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí, cùng quân địch liều mình tử chiến. Dưới sự che chở của dân chúng, thái tử được hộ tống về Kim Lăng, bởi chỉ có thái y viện trong cung mới có thuốc giải trị độc dược kia. Cách chương